Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 9, góc truyện audio.com. Con người không ai có thể kiềm chế sự ham muốn của mình, ngay cả anh cũng vậy thôi. Mức kiềm chế cũng có hạn, khi trái tim đã đánh bật được lý trí thì anh bắt đầu cũng làm theo những gì mà mình mong muốn thôi. Mong muốn của anh là được hôn lên bờ môi đang mời gọi kia. Anh từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi cô một cách nhẹ nhàng, nâng niu nhất môi cô rất mềm và ngọt, anh như đắm chìm trong nụ hôn đó. Nhưng dường như chỉ mỗi hôn bên ngoài thôi chưa đủ, anh muốn được nhiều hơn nữa. Vậy là nhân lúc cô há miệng ra để thở, anh đã thừa dịp đó đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khắp miệng cô. Anh tham lam hút hết mật ngọt của cô rồi điên cuồng mút. Anh như chìm đắm vào nụ hôn với cô, mà không biết từ lúc nào đã nằm đè lên người cô. Đôi tay thì hoạt động hết công suất, nó như thám hiểm thân thể cô. Thảo Quyết Minh đang ngủ, cô đang mơ cô gặp một con gấu. Không hiểu sao nó lại đè cô, khiến cô vừa bị đè nặng, vừa bị khó thở. Theo bản năng cô vội tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt trong ánh đèn tối, cô nhìn thấy một người đàn ông trông rất quen, nhưng cô không thể nhớ nổi anh ta là ai. Anh ta trông rất đẹp trai, khuôn mặt dịu dàng mị lực nhìn cô như bị cuốn hút vào trong ánh mắt dịu dàng đó. Người đó đang hôn cô, nụ hôn đầu của cô khiến cô vừa xao động vừa ngỡ ngàng tò mò. Nhưng sao anh ta lại đè mình chứ? Nặng của a hát, theo bản năng cô giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm và nụ hôn chết người của anh. Vì cô ý thức được rằng không nên làm chuyện này với người lạ. Cô chỉ muốn làm chuyện này với người chồng mà cô yêu thương thôi. Nghĩ đến đó cô càng giãy giụa nhiều hơn, nhưng đột nhiên bên tai cô lại nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc. Ngoan, đây chỉ là một giấc mộng xuân thôi, một giấc mộng ngọt ngào. Hãy hòa nhập cùng tôi để có giấc mơ đẹp em nhé. Nghe thấy những lời ngọt ngào đầy mê lực này, cô bất giác thuận theo thả lỏng người từ từ hưởng thụ, mặc anh thoải mái thỏa mãn mình. Chỉ là mơ thôi mà, vậy sao không thử chứ? Thật ra cô rất tò mò về chuyện này, không biết nó có ngọt ngào hạnh phúc như người ta nói không? Thật ra lúc đầu anh chỉ muốn hôn cô rồi thôi, nhưng mà ai biết được càng hôn càng tham lam càng muốn nhiều hơn nữa. Anh vô thức nằm đè lên thân thể mềm mại của cô, đôi tay bất giác không kiềm chế được bắt đầu đi thám hiểm thân thể cô. Được một lát cô hình như bắt đầu khó chịu với sự khuấy đảo của anh. Khi cô mở mắt anh cũng khá giật mình, nhưng nhìn vào sâu đôi mắt đó, anh càng khó cưỡng lại cô hơn. Khi cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh, cô có biết chính điều đó đã kích thích anh ham muốn cô hơn. Anh biết anh nói những lời đó với cô là hơi hèn hạ. Nhưng ai bảo cô còn cuốn hút anh, mê hoặc anh khiến anh không thể nào thoát ra được. Mà sớm muộn gì cô mà chẳng là của anh, đây là cô dụ dỗ anh hưởng trước thôi. Mà cũng tốt như vậy, đỡ để cô có tư tưởng chạy trốn nữa. Có lẽ lời anh nói đã mê hoặc được cô. Cô bắt đầu không giãy giụa nữa, mà thả lỏng, dịu dàng thuận theo anh. Cô có biết điều đó đã khiến anh vui mừng và hạnh phúc thế nào không? Nhịp tim anh như đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập mãnh liệt hơn. Anh bắt đầu điên cuồng hôn cô, mút môi cô. Có vẻ cô đây là lần đầu tiên lên rất bỡ ngỡ không biết làm gì cả. Trong lúc hôn cô say đắm anh vẫn không quên cởi bộ đồ ngủ của cô ra. Nhìn thân thể trắng hồng nõn nà hiện ra trước mắt, thật sự anh chỉ muốn xông vào tham chiếm cô. Góc truyện audio.com. Nhưng sợ cô khó tiếp nhận, anh dịu dàng cắn lên xương quay xanh của cô, khiến cô giật mình rên khẽ. Rồi anh lân la đến bờ ngực căng tròn, mịn màng của cô. Anh tham lam vừa cắn vừa mút, tay cũng không quên nhiệm vụ xoa nắn bộ ngực còn lại. Rồi anh mơn trớn, vuốt ve đường cong vòng eo cô. Anh tha hồ liếm, mút thân thể cô. Anh muốn mọi chỗ của cô là của anh sẽ không bỏ qua nơi nào hết. Anh muốn cô là của anh một cách toàn vẹn nhất. Bị anh đùa giỡn, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác khó thở vì kích thích xen lẫn tò mò. Đã khiến cô muốn anh làm nhiều hơn nữa. Vì lúc này đây cô có cảm giác điều đó chưa thực sự làm cô thỏa mãn, nhưng anh cũng khiến thân thể cô cong lên vì khoái cảm. Tiếng rên khẽ của cô như mê hoặc anh muốn nhiều hơn nữa. Không suy nghĩ anh bắt đầu sờ xuống mơn trớn, chỗ mật đạo đã ướt áp của cô. Khiến cô giật nảy vì tê dại. Cách chương.